người run lẩy bẩy, chết chết rồi, con ngươi trong mắt hắn nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đã chết ngác. Máy móc dịch sang người Phương Mục, sau đó con ngươi co lại, hắn hoảng sợ nói như nhìn thấy ác quỷ, anh giết người rồi báo cảnh sát, cách chương.